Hồi 3. Đoàn khiển đường sứ do Đằng Nguyên Cát Dã Ma Lữ làm sứ thần nhập thành Trường An vào tháng 12 năm Diên lịch thứ 23, tương năm 804 theo Tây lịch. Như đã nói đến ở trước, nhập thành Trường An vào tháng 12 cùng năm không chỉ có sứ thần của Nhật Bản, ngoài Nhật Bản còn có sứ thần của hai nước nữa. Trong cựu đường thư có viết: tháng 12 thổ phồn năm chiếu, Nhật Bản cùng cử sứ sang triều cống. Thổ phồn chính là Tây Tạng vậy. Còn Nam Chiếu là một nước mới nổi lên ở vùng Vân Nam, của những tộc người nói tiếng Tây Tạng, Biến Điện. Không hài có biết việc sứ thần thổ phồn cùng nhập thành Trường An một dịp với mình. Vương quốc thổ phồn do vua Song Sen Gampo khai sinh vào nửa thế kỷ thứ 7, tức là khoảng gần 200 năm trước khi Không Hải nhập đường. Sau khi sáp nhập, thổ dụng hồn lúc đó đang đứng trước nguy cơ diệt vong dưới sức ép của hai triều đại Tùy Đường. Vào nửa sau thế kỷ thứ 7, thổ phồn vươn ra chiếm lĩnh cực phía đông và vành đai phía nam, con đường thông thương từ đông sang tây mà ngày nay được gọi là con đường tơ lụa, rồi nổi lên thành một cường quốc đe dọa cả đế quốc Đại Đường kể từ sau loạn An Lộc Sơn. Vào thời kỳ Không Hải nhập đường, thổ phồn đã là một nước lớn mà Oa Quốc, một đảo quốc ở Đông Hải, chẳng thể nào sánh nổi. Phụng Minh, người ngồi trước mặt Không Hải, đến từ vương quốc thổ phồn ấy. Sư thần thổ phồn tới Trường An vào tháng 12 năm ngoái, phải chăng thầy cũng tới đây vào dịp ấy? Không Hải hỏi. Không, tôi tới đường từ 6 năm trước để học mật, Phụng Minh trả lời. Nét mặt Phụng Minh cũng giống như Không Hải, hai người Oa khác, nhưng nước da thì tối màu hơn so với người Oa. Anh ta gây cho người khác cái ấn tượng như thể là một hòn sắt có hình người. Phụng Minh là anh tài bậc nhất ở Thanh Long Tự đó, Đàm Thắng đứng bên cạnh Không Hải nói xen vào. Mọi người nói rằng có lẽ đằng nào thì Phụng Minh cũng sẽ được truyền cho cả hai bộ mật là Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới. Chỉ mình tiếp ngay lời Đàm Thắng. Ồ, Không Hải thốt lên đầy vẻ thán phục. Mật giáo khi được truyền vào đường, tức là mật giáo hậu kỳ, thuần mật, có hai dòng, hay nói cách khác là hai hệ thống thường vẫn được gọi là Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới. Nếu trình bày một cách hết sức giản lược thì mật giáo theo dòng Kim Cương Đỉnh Kinh giảng về nguyên lý tinh thần, tức là Kim Cương Giới. Còn mật giáo theo dòng Đại Nhật Kinh giảng về nguyên lý vật lý, tức là Thai Tạng Giới. Mật giáo Kim Cương Giới được một nhà sư Thiên Trúc có tên là Kim Cương Chí chuyển sang. Còn mật giáo Thai Tạng Giới thì được một nhà sư Thiên Trúc khác là Thiên Vô Ý chuyển sang. Người thông nhận cả hai bộ mật giáo vốn là hai dòng phát triển riêng rẽ ở quê hương Thiên Trúc, chính là Huệ Quả. Nhà Đường là nơi mà lần đầu tiên hai dòng mật giáo hợp lại làm một. Kẻ nào được Huệ Quả truyền cho cả hai dòng mật thì kẻ ấy sẽ đứng trên tột đỉnh của mật giáo. Có lẽ đằng nào thì Phụng Minh cũng sẽ được truyền cho cả hai bộ mật là Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới. Nếu những lời ấy của Chi Minh là sự thật thì Phụng Minh này hẳn sở hữu một tài năng vô song, còn trên cả những lời khen ngợi của Đàm Thắng. Thế thì giỏi quá, Không Hải hồn nhiên thốt lên đầy thán phục. Không đợi được mời, Không Hải liền ngồi ngay xuống đó một cách thật tự nhiên. Không Hải và Phụng Minh đã ở trong tư thế đối diện nhau. Không Hải, thi thoảng tôi vẫn được nghe Chí Minh và Đàm Thắng kể về thầy, Phụng Minh nói trong lúc chăm chú nhìn Không Hải bằng đôi mắt long lanh ẩn chứa những tia sáng mạnh mẽ. Tôi nghe được rằng cả về thư pháp lẫn văn chương, không ai dám nghĩ thầy là người ngoại quốc. Chỉ mình còn rằng những người giỏi chữ như thầy ở Trường An hiện nay đếm được không quá số ngón trên một bàn tay. Đâu có chuyện đó. Bữa trước ở chỗ nọ, tôi được xem khổ thơ của một vị nào đó đang viết dở, nhưng đọc lên mới thật hoàn hảo làm sao. Tôi không nén nổi sự kinh ngạc và càng thấm thía một điều, chỉ có thể là Trường An, kinh đô nhà Đường, mới có chuyện một người vô danh mà lại viết ra được áng thơ như thế. Không hài nói, khi đến Tây Minh Tự, tôi đã được Vĩnh Trung, một nhà sư nước tôi từng nương nhờ ở đây, cho xem mấy bài thơ của một vị có tên là Bạch Lạc Thiên. Những bài thơ ấy cũng khiến tôi thật kính phục. Hỏi ra mới hay, vị có tên là Bạch Lạc Thiên ấy cũng chỉ là một lại viên vô danh mà thôi. Kìa, thầy không cần phải khiêm tốn thế. Hồi nãy tôi đã được thưởng lãm thư pháp và thơ của thầy, tôi cũng nhận thấy rằng quả là một bậc kỳ tài. Thầy còn những góc nhìn rất riêng. Phụng Minh nói không có vẻ gì là tâng bốc, mà theo kiểu nghĩ gì nói nấy, như thể nhìn thấy một hòn đá trong vườn thì liền nói ra đúng như những gì mà mình thấy. Ở kia có hòn đá. Tôi được biết Phật giáo cũng được truyền sang cả Thổ Phồn, và hình như ở nước thầy Phật giáo còn được gọi là Chô, phải không? Không hài hỏi. Phải. Nếu nói theo Phật giáo thì Chô có nghĩa là Pháp, phải không? Đúng là như vậy. Thầy đã từng đến Kalasa rồi chứ? Kalasa, tên một ngọn núi ở Tây Tạng, được coi là thánh địa của Phật giáo Tây Tạng, đạo Bon, Hindu giáo, Kỳ Na giáo. Nghe Không Hải hỏi đến câu đó, lần đầu tiên trên môi Phụng Minh khẽ nở một nụ cười. Tôi hiểu rằng thầy vừa hỏi tôi có phải là tín đồ của đạo Bon không? Đúng thế chứ? Đúng. Tôi thật ngạc nhiên vì thầy biết tới cả đạo Bon của Thổ Phồn và tên ngọn núi Kailasa là thánh địa của đạo ấy. Ở nước tôi, Kailasa được gọi là Kangrin Bô Quê. Đúng như thầy hỏi, tôi đã từng đi tới núi Kailasa vì cha tôi là một tín đồ của đạo Bon, và tôi cũng từng có thời kỳ là tín đồ của đạo Bon. Phần lớn tín đồ Phật giáo ở Thổ Phồn vốn trước đây là tín đồ của đạo Bon, hoặc là những người tin theo cả hai. Phụng Minh nói, đạo Bon là tôn giáo đã tồn tại ở Thổ Phồn từ trước khi Phật giáo du nhập vào. Người ta nói gốc gác của nó có mối liên hệ với tôn giáo của Izan, bắt nguồn từ tôn giáo của bộ tộc Đờ Mu, thờ thần sự sống Bla. Đạo Bon phát triển lên, sau đó Phật giáo từ Trung Quốc và Ấn Độ tràn vào trên nền tảng đạo Bon, kết hợp với đạo Bon rồi cuối cùng phát triển thành mật giáo Tây Tạng mà thường vẫn được gọi là Lạt Ma giáo. Tuy nhiên đó lại là một câu chuyện khác, không có liên quan gì ở đây. Thế còn thầy? Phụng Minh hỏi ngược lại Không Hải. Thầy tới Trường An để học mật phải không? Phải. Không Hải trả lời. Nếu vậy sao thầy không tới Thanh Long Tự ngay? Vì tôi còn có nhiều việc phải làm trước khi tới Thanh Long Tự. Một cách tự nhiên, câu chuyện đã trở thành cuộc đối đáp giữa Không Hải và Phụng Minh. Chẳng hạn như việc gì? Tiếng Phạn. Không Hải đáp. Ra vậy. Có vẻ Phụng Minh ngay lập tức hiểu ý của Không Hải khi nhắc đến tiếng Phạn. Nhưng tiếng Phạn thì học ở Thanh Long Tự cũng được chứ sao? Ngoài ra còn có những thứ khác mà tôi muốn học. Là những thứ gì? Chẳng hạn như cách làm bút, hay cách làm giấy, hay cách chặn dòng sông, hay cách làm thế nào để bắc cầu qua sông sâu, hay cách tổ chức của kinh đô nhà Đường. Hóa ra là như vậy. Mật đối với tôi nghĩa là cây bao gồm tất cả những thứ ấy. Nói cách khác, đối với thầy thì đó chính là mật nhất thừa. Mật nhất thừa, tiếng Phạn là Ekayana, nghĩa là cố xe duy nhất đưa chúng sinh đến giác ngộ. Phải. Không Hài đáp. Vậy sân đây, tôi xin được hỏi thầy về chuyện đó. Phụng Minh dứt khoát gật đầu, rồi hỏi Không Hải, thầy đã đọc Lý Thú Kinh rồi phải không? Phải. Vậy câu đầu tiên trong Thanh Tịnh Cú là gì? Diệu thích. Không Hải đáp. Lý Thú Kinh mà Phụng Minh nhắc tới là một trong những kinh điển viết về tư tưởng căn bản và quan trọng nhất của mật giáo. Kinh điển này nói rằng tình yêu, sắc dục giữa nam và nữ chính là cảnh giới thanh tịnh của Bồ Tát. Không Hải đã được đọc bài kinh ấy ở Nhật Bản. Cậu đã nếm trải sự choáng váng khi lần đầu tiên đọc đến. Lúc ấy, Không Hải đã trải qua cảm xúc như thể trời và đất giao hòa với nhau. Cậu gật đầu vỡ lẽ, một cảm xúc như thể trời vừa quang mây. Bài kinh ấy khẳng định rằng dục vọng và đói khát nơi con người, cái tôi, hay nói rộng hơn là tất cả những gì gắn liền với con người đều là tốt, rằng mọi dục vọng tự nhiên nơi thể xác và tâm hồn của con người đều là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Thứ nằm bên trong xác thịt Không Hải đâu chỉ có tài năng, bên trong xác thịt ấy còn có những dục vọng mạnh gấp bội người thường và hơn cả chính tài năng ấy. Đã từng có không ít đêm Không Hải ngủ trên núi mà phải nghiến răng vì thèm muốn xác thịt đàn bà. Sự mãnh liệt của những dục vọng đen tối ấy trong khoảnh khắc lần đầu tiên được đọc những câu kinh kia đã biến thành một cái gì đó sáng lòa với nguyên sức mạnh của nó. Như thể con người, cái tôi đã hóa thân y chang vào trong đó vậy. Diệu thích, thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Đó là câu thanh tịnh cú thứ nhất, dịch ra có nghĩa là cầu trong sạch diệu thích, chính là ngôi vị của Bồ Tát vậy. Diệu thích trong tiếng Phạn là Surata. Surata tức là cảm giác sung sướng hay khoái cảm sinh ra khi trai và gái giao hoan. Hay nói cách khác, cảm xúc tuyệt diệu khi trai gái giao hoan chỉ là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát vậy. Phần thanh tịnh cú này có cả thầy 17 câu nên được gọi là thập thất thanh tịnh cú. Chẳng hạn trong đó có một câu giảng rằng dục tiễn cũng là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Dục tiễn y là mũi tên của dục vọng. Khi trai nhìn thấy gái hoặc gái nhìn thấy trai thì mũi tên dục vọng bay xuyên qua tim cũng chính là một cảnh giới trong sạch của Bồ Tát vậy. Lại nữa, kinh cũng giảng giải rằng ái phược là một cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Ái phược tức là mong muốn độc chiếm đối phương, hay nói cách khác là việc trói buộc đối phương và bản thân bằng ái tình. Trong thực tế thì đó là cảnh tượng mà trai gái trần truồng ôm ấp nhau, từ chỉ quân quyết lấy nhục thể của nhau. Điều này cũng được Lý Thu Kinh cho là một cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Diệu thích thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Dục tiễn thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Xúc thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Ái phược thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Nhất thiết tự tại chủ thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Kiến thanh thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Thích duyệt thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Ái thanh thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Mạn thanh thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Trang nghiêm thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Ý từ trạch thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Quảng minh thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Thân lạc thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Sắc thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Thanh thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Hương thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Vị thanh tịnh, cú thị Bồ Tát vị. Hà dĩ cố nhất thiết pháp, tự tính thanh tịnh. Cố bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Dịch nghĩa: cảm xúc tuyệt diệu khởi sinh khi trai gái giao hoan chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Mũi tên dục vọng bay qua chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Chạm vào thân thể nhau chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Trói buộc và bị trói buộc bởi ái tình chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Được làm chủ sự tự tại trong mọi việc chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Nhìn bằng đôi mắt yêu đương chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Niềm sung sướng vô bờ bến chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Ấp ủ tình yêu chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Lòng dạ sao xuyến chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Tô điểm bản thân chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Được thỏa lòng chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Tâm trí bừng sáng vì được thỏa lòng chính là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. thân được vui sướng chỉ là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Dáng của người yêu trong mắt chỉ là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Giọng của người yêu trong tai chỉ là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Hương của người yêu nơi đầu mũi chỉ là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Vị của người yêu nơi đầu lưỡi chỉ là cảnh giới trong sạch của Bồ Tát. Vì rằng tất cả các pháp này tự tính thầy đều trong sạch, nên mới nói huệ đáo bỉ ngạn là trong sạch vậy. Đây là phần thập thất thanh tịnh cú, tức 17 câu trong sạch ở trong Lý Thú Kinh. Nghe Không Hải đáp rằng diệu thích, Phụng Minh bèn nhìn thẳng Không Hải mà hỏi: vậy thầy đã từng nếm qua diệu thích chưa? Rồi. Không Hải trả lời không chút đắn đo. Nó thế nào? Về diệu thích. Phải, nó rất được. Lần này Không Hải cũng vẫn trả lời không chút vân vân. Tôi hiểu. Hình như Phụng Minh vừa thoáng nở một nụ cười mỉm. Chỉ mình và Đàm Thắng đang định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Người tu hành có giới luật nữ phạm, tức là hành vi mà người tu hành phá giới bất dâm và có quan hệ với đàn bà sẽ phải chịu tội to. Người tu hành ngoài việc quan hệ với đàn bà còn bị cấm uống rượu, ăn thịt bởi giới luật. Tuy nhiên, vẫn có không ít người phá giới. Và tất nhiên, Tây Minh Tự dưới triều đại nhà Đường cũng không thuộc vào ngoại lệ. Tuy không phải ngoại lệ, song nếu bị ai đó hỏi rằng đã từng ngủ với đàn bà chưa, thì cũng khó mà trả lời một cách tỉnh bơ rằng đã từng. Vì vậy, câu hỏi có biết diệu thích không cũng đồng nghĩa với câu hỏi đã từng ngủ với đàn bà chưa. Không Hải đã thẳng thắn trả lời là có khi bị Phụng Minh hỏi. Không những thế, khi bị hỏi tiếp là mùi vị đàn bà thế nào, Không Hải đã trả lời: mà nếu nói theo cách xuồng xã thì là rất ngon. Dù có che đậy bằng lớp vỏ ngôn từ như thế nào đi chăng nữa, thì nội dung câu chuyện rốt cuộc vẫn vậy. Chính vì thế mà Chi Minh và Đàm Thắng đã kinh ngạc tới mức suýt chút nữa thì kêu lên. Chuyện quan hệ với đàn bà nếu là trước khi đi tu thì không nói làm gì, nhưng nếu là sau khi đã trở thành tăng môn thì, vì một khi đã chính tay mình nghe thấy, Chi Minh và Đàm Thắng buộc lòng phải thi hành một hình phạt nào đó đối với Không Hải. Tuy nhiên, Phụng Minh đã không hỏi tiếp rằng thầy đã biết diệu thích trước hay sau khi đi tu, khiến không ai khác mà chính Chi Minh và Đàm Thắng thở phào nhẹ nhõm. Giả sử Không Hải bị hỏi như vậy, và đúng là cậu đã nếm trải diệu thích sau khi trở thành sư, thì chắc chắn cậu vẫn sẽ không đắn đo mà trả lời là sau khi đi tu. Dẫu cho Lý Thú Kinh viết gì đi chăng nữa, thì đó rốt cuộc cũng chỉ là một trong số các kinh điển Phật giáo mà thôi. Lý Thú Kinh là Lý Thú Kinh, mà giới luật là giới luật. Khác với tâm trạng như vậy của Chi Minh và Đàm Thắng, lúc này còn có hai người nữa đang chưa thể theo kịp câu chuyện, đó là Quất Giật Thế và Đại Hầu. Cả hai đều đại khái nắm được câu chuyện đang xoay quanh chủ đề trai gái, nhưng xem ra không hiểu hết các chi tiết. Mặc dầu vậy, song có vẻ Giật Thế cũng nhận ra rằng Không Hải không hề bị lép vế trước vị sư tới từ Thổ Phồn. Sau đó, câu chuyện chuyển sang đề tài về Nhật Bản và Thổ Phồn một hồi lâu. Tôi từng tu hành ở Đại Chiêu Tự, một tăng viện của Thổ Phồn. Tuy nhiên từ trước đó, tôi đã rất hứng thú với mật giáo, nên mới tới Trường An để học mật. Phụng Minh nói. Nhân tiện xin cho hỏi, thầy Phụng Minh sang Tây Minh Tự này là có việc gì? Không Hài hỏi. Sáng ngày mai tôi phải có việc sang bên Thái Bình Phương. Nói đoạn, Phụng Minh dừng lời như thể dò xét Không Hải. Vâng. Tuy nhiên, đi từ Tân Sương Phường, nơi có Thanh Long Tự, thì khí mất thời gian, để tôi mới sang Tây Minh Tự để nghỉ lại trước một đêm. Diên Khang Phường đã có Tây Minh Tự, cách Thái Bình Phường chừng một phường rưỡi, có thể coi là gần như sát nách nếu so với việc phải đi từ Tân Sương Phường nằm ở mép đông thành Trường An. Thầy đến đâu của Thái Bình Phương? Nhà của Lữ Gia Tường. Ồ, Tôi chắc là thầy cũng biết, hiện nay có một người tên là Lưu Vân Tiêu đang ở trong nhà của Lữ Gia Tường. Rồi sau đó, Không Hải không trả lời là biết hay không, có tiếng Giật Thế nuốt nước bọt đánh ực. Sau đó có vẻ sẽ rất thú vị đấy. Phùng Minh nói rồi nhìn Không Hải. Ngày mai nếu tôi mời thầy đi cùng, thầy có đi không? Phùng Minh bất ngờ hỏi. Giật Thế nhìn sang Không Hải với ánh mắt như muốn nói thôi nào. Chắc chắn, Không Hải đáp. Vậy ta sẽ khởi hành vào cuối giờ Thìn sang Tỵ, tức khoảng 9 giờ sáng. Được. Đoạn trao đổi giữa Không Hải và Phụng Minh về vụ việc của Lưu Vân Tiêu chỉ có vậy. Sau đó hai người lại nói chuyện về Thổ Phồn một lúc. Cuối cùng Không Hải kết thúc câu chuyện. Vậy thôi, cũng đã muộn rồi. Không Hải chuẩn bị đứng dậy thì Phụng Minh cất tiếng. Xin hãy chờ chút đã. Trên mặt thầy có tượng gì đó như sắp xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm cho thầy. Vậy sao? Không Hài nhìn Phụng Minh với vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi xin tặng món này sẽ có ích cho thầy. Phụng Minh nói rồi nhắm mắt và bắt đầu lầm rầm niệm chú. Om Vara Jatna Hum. Vừa niệm, Phụng Minh vừa nâng hai bàn tay đang xòe ra về phía trước, rồi từ từ chắp lại trước ngực. Nam Mô Akasa Gahaya Om Alika Mali Muli Savaha. Khi niệm xong thì hai bàn tay Phụng Minh đã chắp vào nhau. Phụng Minh mở mắt. Trần Ngôn hư không tạng Bồ Tát. Không Hài cất tiếng. Đúng vậy. Vừa nói, Phụng Minh vừa chậm rãi mở hai bàn tay ra. Nhìn kìa. Giật Thế khẽ gọi. Giữa hai bàn tay xòe ra của Phụng Minh có một viên ngọc đang tỏa ra ánh hoàng kim nhạt. Tôn ngọc ư? Không Hài chăm chú nhìn viên ngọc lấp lánh. Đây là tôn ngọc của hư không tạng Bồ Tát. Phụng Minh nói. Xin tặng thầy viên ngọc này. Có nó thì đêm nay thầy dẫu có ngủ say đến đâu, cô không loài ma quỷ nào dám đến gần thầy. Tạ ơn thầy. Không Hải đưa hai tay ra, đỡ lấy viên ngọc đang tỏa ánh hoàng kim nhạt từ tay Phụng Minh. Khum các đầu ngón tay lại như thể bao bọc lấy viên ngọc. Không Hải đưa lên áp vào trán. Viên ngọc tỏa ánh hoàng kim nhạt, bông chui tọt vào bên trong trán Không Hải. Vậy thì tôi cũng xin đáp lễ thầy bằng một món gì đó. Không Hải nói rồi nhắm mắt lại. Câu thần chú lầm rầm phát ra từ môi Không Hải. Nama Savata Thagete Hiya Savamu Khehiya Savata Chat Kandama Harosana Kham Khahi Khahi Savavi Hanam Hôm chát hãm mãm. Đó là hỏa giới chú nằm trong chú bất động minh vương. Trong lúc niệm chân ngôn, Không Hài xòe lọng bàn tay trái đưa cao ngang ngực rồi ngửa lên trời, sau đó úp lòng bàn tay phải lên trên. Vừa tiếp tục niệm, Không Hài vừa chậm rãi nhấc bàn tay phải lên khỏi lòng bàn tay trái. Không Hài giật thấy ngồi bên cạnh khẽ kêu lên. Cùng với đá đưa lên của bàn tay phải, giữa lòng bàn tay phải và lòng bàn tay trái dần hiện ra một vật, một cọng cây mảnh màu hoàng kim mọc ra từ lòng bàn tay trái rồi lớn dần theo đà đưa lên của bàn tay phải. Khi lòng bàn tay phải của Không Hải rời hẳn ra khỏi lòng bàn tay trái thì vật ấy đã mọc lên rõ ràng, một bông hoa màu hoàng kim nhạt nở ra trên đầu cọng thân mảnh màu hoàng kim. Không những thế, bông hoa đó còn mang hình ngọn lửa và đang rung rinh trên đầu cọng. Đây là hoa cát tường của bất động minh vương. Không Hải nói. Xin tặng lại thầy bông hoa này. Xin nhận của thầy. Phụng Minh nói rồi đưa hai tay ra. Bông hoa cát tường trên lòng bàn tay trái của Không Hải chuyển sang tay Phụng Minh. Phụng Minh áp bông hoa có màu hoàng kim nhạt vào cổ họng mình. Bông hoa liền chui giọt vào trong họng Phụng Minh. Không Hải và Phụng Minh đưa mắt nhìn nhau. Vậy thôi. Vậy thôi. Cả hai cùng đồng thời cất tiếng. Rồi Không Hải đứng dậy. Giỏi thật. Từ nay tới giờ vẫn ngồi khoanh tay theo dõi cuồng thủ tạc giữa hai người. Đại hầu chỉ lẩm bẩm thốt ra được như thế rồi đứng dậy. Còn Giật Thế thì đã đứng lên từ bao giờ? xin cáo từ. Không Hải nói xong liền bỏ lại căn phòng sau lưng. Một ngày dài đối với cả Không Hải lẫn Giật Thế đã khép lại như vậy. Hết hồi 3, hồi 4. Mặc dù đã về đến phòng, nhưng Giật Thế còn chưa hết hưng phấn, hai mắt vẫn sáng lấp lánh. Ôi chà chà, tớ sướng quá Không Hải ơi. Sướng gì cơ? Không Hải hỏi. Thì về việc cậu không hề kém cạnh cây gã Phụng Minh người thổ phồn ấy. Kém cạnh? Chứ sao nữa, lúc sang bên đó thấy hắn ta lơ lửng trong không trung, tớ lạnh toát hết cả người. Tưởng gì chứ chuyện đó hả? Tưởng gì chứ chuyện đó hả? Cậu đùa chắc? Một người bằng xương bằng thịt ngồi lơ lửng trong không trung đấy, chẳng phải một việc phi thường sao? Ừ thì phi thường thật, nhưng sao nào? Nhưng sao nào? Ý cậu bảo việc đó chẳng có gì ghê gớm chứ gì? Tôi không nói thế. Được cái kiểu nói của cậu thì rõ là vậy. Nếu không nghĩ rằng mình cũng làm được điều đó thì cậu đã không nói cái kiểu ấy. Cậu không phải là tớ không làm được. Cậu bảo sao? Giờ thế kêu lên thẳng thốt trước giọng điệu giáo hoành của Không Hải. Thật hả Không Hải? Cậu làm được hả? Ôi trời! Giọng Giật Thế cao vống lên. Tớ chỉ nói rằng không phải là tớ không làm được thôi mà. Nhưng tóm lại là cậu làm được phải không? Tớ làm được. Tớ yên tâm rồi, Giật Thế nói. Yên tâm cái gì? Vì nếu có gì gã Phụng Minh đó làm được mà cậu lại không làm được thì tớ cảm thấy không cam lòng chứ sao? Tại sao lại không cam lòng? Vì tớ yêu quý cậu, Không Hài à. Nếu cậu lép vế trước gã đó thì chính là Nhật Bản bị lép vế. Nhật Bản cơ à? Không Hài lẩm bẩm với chính mình như thế, vừa nghe thấy mà câu nói không ngờ tới bật ra từ miệng Giật Thế. Không Hài nhìn Giật Thế với ánh mắt như muốn nói, không ngờ những lời lẽ ấy lại được thốt ra từ miệng Giật Thế. Khi Giật Thế bảo rằng Nhật Bản chỉ là một xó nhà quê nhỏ bé, đều đem so với đại đường. Không Hài này, tôi tự biết rất rõ tính cách của mình, chỉ chừng so sánh người này với người kia, luôn có xu hướng so mình với người khác, từ đó mà phân cao thấp. Giật Thế thành thật giải bày. Đúng là ở cậu có cái tính cách đó. Không Hài à, thu thật là hồi còn ở Nhật Bản, tớ cứ nghĩ tớ là thiên tài, quan lại chỉ toàn một lũ phàm phu tục tử, chẳng ai ở cây xứ này đánh giá đúng tài năng của tớ. Tớ từng nghĩ rằng Trường An là nơi anh tài bốn phương hội tụ, để nếu sang đó thì biết đâu sẽ có kẻ thật sự hiểu được tài năng của mình. Tớ đang nghĩ rằng mình sẽ ra vào vương cung nhà Đường như đi chợ, giao hảo với những người tài ấy, châm rượu cho nhau, đàm đạo những chuyện cao sang, rồi tán dương rằng nói đến Hoa Quốc thì phải nói đến Quất Giật Thế. Ây dạ, tớ đang nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế. Giật Thế quay sang nhìn Không Hải. Nhưng Không Hải ơi, khi tớ gặp cậu rồi tới Trường An này, tớ mới thâm thía một điều. Dù tớ có được gọi là thiên tài này nọ đi chăng nữa thì cũng chỉ ở trong ranh giới nước Nhật mà thôi. Giật Thế nói bằng một giọng ngậm ngùi. Thật may là tớ có cậu làm bạn. Nếu không có cậu thì ở Trường An này hẳn là tớ đã trở nên một kẻ rúm gió mất rồi. Không Hài ạ, tớ kém xa cậu, nhưng thật lạ lùng là tớ lại không cảm thấy ấm ức khi mình kém xa cậu. Tớ nghĩ rằng vì cậu thật sự phi thường. Giật Thế nói tiếp bằng một giọng vẫn có dư âm của sự hưng phấn. Trường An, kinh đô nhà Đường lúc này chỉ thu gọn trong một căn phòng ở Tây Minh Tự. Giật Thế ngắm nhìn ánh lửa trên đĩa đèn dầu đang cháy trong căn phòng đó. Tớ thấy nhớ ra riêng cây nước hoa nhỏ bé ấy, Giật Thế nói. Và rồi ánh lửa sau chót của một ngày dài được thổi tắt. Hết chương 10. Chương 11, Miêu Đạo Sĩ, hồi 1. Họ đi bộ ra khỏi Tây Minh Tự, Không Hải và Giật Thế cùng với Phụng Minh của Thanh Long Tự. Đại Hầu cũng đi theo. Lục Sam ra khỏi chùa, Không Hải đưa mắt cho Đại Hầu khi ấy vừa đến tiễn mời dụ. Có vẻ đại hầu cũng muốn đi cùng thì phải. Còn có một người nữa đi dẫn đường. Người dẫn đường là Triệu Tử Chính, một chức dịch tới đón họ từ nhà Lữ Gia Tường. Suốt cả quãng đường giật thế không hề hé miệng. Tuy không hé miệng nhưng khuôn mặt thì như sắp nở ra vì tò mò. Mặc dù đang đi với tốc độ bình thường, song thi thoảng giật thế phải hít mạnh một hơi rồi lại thở hộc ra, cứ như bị đứt hơi vì hưng phấn. Cả bọn đã đến nhà Lữ Gia Tường ở Thái Bình Phường. Lữ Gia Tường là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, có lối cư xử mềm dẻo hiếm thấy trong số các chức dịch Kim Ngô Vệ. Phụng Minh, Không Hải và Giật Thế đều lần đầu tiên gặp Lữ Gia Tường. Vì vậy, từng người một đứng ra xưng tên. Tôi là Không Hải, lưu học tăng người nước Hoa, hiện đang ở Tây Minh Tự. Tôi là Quất Giật Thế. Tôi là Đại Hầu. Khi bên trong đám người đi cùng Phụng Minh có lưu học tăng và nho sinh đến từ Hoa Quốc, Lữ Gia Tường tỏ vẻ nghi ngại. Không những thế, lại còn có một gã đô con tướng mạo như người Hồ. Cả hai người này đều là bạn tôi, được biết ở Hoa Quốc cũng có những chuyện giống như Lưu Vân Tiêu bạn ông đang vướng phải, nên đêm qua tôi đã hỏi họ về việc ấy. Thầy Không Hải lại đặc biệt có pháp lực ở phương diện này, và xem ra rất quan tâm tới sự việc của Lưu Vân Tiêu bạn ông. Còn về Đại Hầu, nghe kể là Lưu Vân Tiêu thỉnh thoảng lại trở chứng lồng lộn lên, thành thử chúng tôi đưa anh ta theo đề phòng những lúc như thế. Lời giải thích như đã được chuẩn bị sẵn tuôn ra trôi chảy từ miệng Phụng Minh. Lữ Gia Tường bèn kính cẩn dẫn bốn người vào trong. Vào tới phòng ngủ của Lưu Vân Tiêu thì thấy Lưu Vân Tiêu đang thức trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Lữ Gia Tường, Phụng Minh, Không Hải, Giật Thế, Đại Hầu, Lưu Vân Tiêu lần lượt nhìn theo năm người vừa bước vào phòng. Mặc dù nhìn theo họ, nhưng tiêu điểm của ánh mắt dường như không cố định vào đâu. Mà Lưu Vân Tiêu tóp lại, hai con người lồi ra khỏi hốc mắt, tướng mặt dị thường, từ má xuống đến cằm, râu ria mọc ra tua tủa, miệng chế xuống để lộ ra răng và lưỡi, hai bên mép vẫn còn vệt nước dãi khô. À, Lưu Vân Tiêu ré lên. Mày đến để giết tao. Đúng rồi, mày đến để giết tao. Giọng nói ầm ầm như từ dưới đáy vực sâu vọng lên. Trong lúc đó, trong mắt Lưu Vân Tiêu đảo quanh. Đợi đã, mày bảo một tháng cơ mà, từ bây tới giờ đã được bao lâu? Mới có vài ngày, sau nữa hắn đến. Lưu Vân Tiêu như đang răn dạy kẻ bộ hạ vừa mắc lỗi. Bao người bọn Phụng Minh đều đã nắm được đầu đuôi câu chuyện từ trước khi đến căn phòng này. Cơ sự xảy ra sau khi có hai nhà sư của Thanh Long Tự đến bảo với Lưu Vân Tiêu rằng con yêu đã bị hóa giải, không có gì phải lo nữa, rồi ra về. Sau bữa ấy, vợ Lưu Vân Tiêu biến mất, bản thân Lưu Vân Tiêu đã hóa người điên một nửa. Chính vì vậy, Thanh Long Tự mới lại sai Phụng Minh đến chỗ Lưu Vân Tiêu. Trước khi hai nhà sư của Thanh Long Tự đến nhà Lưu Vân Tiêu thì Không Hải đã tới gặp và nói chuyện với con mèo. Hai bên đàm đạo về vũ trụ. Một con yêu khó nhằn. Con yêu đã nhìn thấu việc Không Hải đang có ý định đến Thanh Long Tự, không phải loại đối thủ nửa mùa. Ngay ngày hôm sau, hai nhà sư của Thanh Long Tự cũng đã đến nhà Lưu Vân Tiêu. Khi nghe kể rằng hai nhà sư đó đã trừ xong con yêu, thái độ của Không Hải có vẻ gì đó chưa tin. Không Hải nhờ Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu nhắn với Lưu Vân Tiêu rằng nếu thấy lo lắng thì hãy đến tìm Không Hải ở Tây Minh Tự. Nhưng Lưu Vân Tiêu chưa kịp tìm đến Không Hải thì đã hóa người điên. Phụng Minh có thể biết mà cũng có thể không biết việc Không Hải đã từng đến nhà Lưu Vân Tiêu. Song xem ra Phụng Minh đã biết rằng Không Hải có dính dáng tới vụ việc này. Không Hải, Phụng Minh đều không phải người đường, mà là hai nhà sư ngoại quốc. Thầy Không Hải, ta làm gì bây giờ? Phụng Minh nói với Không Hải. Trước tiên phải hỏi chuyện Lưu Vân Tiêu cái đã. Nếu với tình hình này thì anh ta khó mà nói chuyện cho ra hồn. Phải. trong nhà Lưu Vân Tiêu đã xảy ra chuyện gì, người vợ là Xuân Cầm đã gặp phải điều gì. Nhưng trước đó cần biết con yêu mèo có đang nhập vào Lưu Vân Tiêu hay không. Có lẽ nên bắt đầu từ đây. Thầy Không Hải sẽ hành sự chứ? Ồ không, hôm nay tôi là kẻ đi theo nên xin phép được đứng coi thầy làm. Không Hải nói rồi lùi lại một bước. Trái lại Phùng Minh thì tiến lên một bước đến bên cạnh giường Lưu Vân Tiêu. Lưu Vân Tiêu hoảng hốt thu mình lại, dê mông trốn vào góc giường. Nhưng bức tường là đường cùng. Ông không cần phải sợ, ta đến để cứu ông đây. Phùng Minh nói bằng một giọng điềm tĩnh. Thật không? Vừa dứt lời thì trong đôi mắt Lưu Vân Tiêu, ánh nhìn bình thường biến mất, thay vào đó là ánh nhìn điên dại. Mày đến để giết tao chứ gì? Tao biết thừa. Đâu rồi? Mày giấu giải lụa ở đâu rồi? Giải lụa? Chưa còn sao nữa. Mày định thắt cổ tao bằng giải lụa đó còn gì? Chính Xuân Cầm cũng định giết tao bằng cách ấy. Xuân Cầm định giết ông? Đừng hòng mà giết được. Đừng hòng mà giết được tao. Đừng hòng mà giết được tao. Lưu Vân Tiêu như đang nói nhảm. Ta ở cùng phe với ông mà. Phùng Minh khẽ chìa bàn tay phải ra. Lưu Vân Tiêu rít lên rồi lao bổ vào bàn tay ấy. Khập. Tiếng răng Lưu Vân Tiêu va vào nhau trong không trung. Lưu Vân Tiêu định đập lấy bàn tay phải mà Phùng Minh chìa ra. Nếu không rụt tay lại, Phùng Minh có thể đã bị cắn đứt ngón tay. Lưu Vân Tiêu cứ thế nhảy từ trên giường xuống bằng bốn chân, rồi chạy quanh sàn nhà. Anh ta định lao vào Không Hải thì có tiếng liệu hồn, rồi thân hình đồ sộ của Đại Hầu đã đứng chắn ở phía trước. Đại Hầu tóm lấy Lưu Vân Tiêu đang lao đến bằng đôi cánh tay to lớn, một sức mạnh kinh hồn. Rồi Đại Hầu bẻ quạt hai tay Lưu Vân Tiêu ra sau đè chặt xuống. Ồ! Lưu Gia Tường thốt lên đầy thán phục trước sức mạnh của hai cánh tay Đại Hầu. Làm thế nào bây giờ, thầy Không Hải? Đại Hầu nói không hề lẫn tiếng hồn hển. Không Hải quay sang nhìn Phụng Minh như muốn hỏi làm thế nào bây giờ. Xin cơ dư ông ta như thế, Phụng Minh nói rồi tiến lại gần Lưu Vân Tiêu. Phụng Minh lấy lòng bàn tay phải áp vào trán Lưu Vân Tiêu, sau một lát lại đưa bàn tay đó áp vào yết hầu, tiếp theo là ngực, rồi đến bụng, rồi đến hạ bộ. Hình như Phụng Minh đang lẩm rẩm niệm chân ngôn trong lúc áp tay vào các chỗ đó. Làm thế để làm gì hả Không Hải? Giờ thế thì thào hỏi Không Hải. À, thì để khám xem yêu quái còn đang trú ngụ bên trong thân xác Lưu Vân Tiêu hay không. Không Hải đáp. Có thể biết bằng cách ấy hả? Có khi biết, có khi không. Bởi lẽ không phải lúc nào yêu quái cũng ở trong đó. Nó có thể đi ra đi vào, nên dù bây giờ không có thì cũng chưa biết ngày mai sẽ thế nào. Giật thế gồng cưng mình trong lúc theo dõi bàn tay Phụng Minh áp vào chỗ này chỗ kia trên người Lưu Vân Tiêu. Cuối cùng thì Phụng Minh cũng bỏ tay ra. Có vẻ không bị ám, Phụng Minh nói, đoạn buông bàn tay đang chạm vào người Lưu Vân Tiêu ra. Này cậu! Giật thế kéo tay áo Không Hải. Vì giật thế nhìn thấy lòng bàn tay Phụng Minh bị nhuốm đen. Bề mặt màu đen trong lòng bàn tay Phụng Minh như đang lồm ngồm chuyển động. Nhìn kỹ thì ra là như con trùng nhỏ hơn cả kiến. Chỉ toàn những thứ như rác rưởi bâu vào mà thôi, Phụng Minh nói, rồi lừa mắt nhìn lũ trùng màu đen đang bỏ trong tay mình. Phụt một tiếng, lũ trùng màu đen trên tay Phụng Minh tan biến vào không khí. Vừa rồi là cái gì vậy? Giật thế hỏi. Cậu còn nhớ con ngạ trùng mà có lần tớ lấy ra khỏi cánh tay Ngọc Liên chứ? Lũ trùng này cũng giống như vậy, Không Hải giải thích. Phiền ông chuẩn bị giúp một mảnh vải khô, Phụng Minh nói với Lữ Gia Tường, sắc mặt không hề thay đổi. Một miếng rẻ rách sắp vứt đi cũng được. Lữ Gia Tường từ nãy tới giờ vẫn đang trợn mắt nhìn quang cảnh ấy, bỗng sực tỉnh nhờ câu nói của Phụng Minh, luống cuống nói vọng ra ngoài bảo đem vải vào. Phải được đem vào ngay. Phiền anh giữ Lưu Vân Tiêu chặt hơn nữa, Phụng Minh nói. À được thôi, Đại Hầu đáp vẻ khoái chí. Phụng Minh lại tiến tới đứng trước mặt Lưu Vân Tiêu, khẽ khàng áp hai lòng bàn tay như thể kẹp đầu Lưu Vân Tiêu vào giữa. Để tôi giúp một tay nhé, Không Hải đề nghị. Phiền thầy, Phụng Minh đáp. Miệng Phụng Minh bắt đầu lầm rầm niệm chân ngôn: Nam mô Bù Hai Ya, Nam mô Hà Ma Ya, Nam ma Sa Hai Ya, Nam ma Suvanna Va Ha Sa Ya. Đó là khổng tước minh vương chú. Không Hải cầm lấy mảnh vải được chuẩn bị sẵn đứng bên cạnh Phụng Minh. Phụng Minh vẫn tiếp tục niệm chân ngôn, có tiếng Giật Thế nuốt nước miếng đánh ực. Thế rồi từ mũi Lưu Vân Tiêu chảy ra một thứ gì đó màu đen, một cây gì đen ướt và lấp lánh. Nó chảy ra từ hai lỗ mũi xuống phía miệng. Không Hải lấy vải lau đi, vừa lau hết nó lại chảy ra. Cuối cùng tốc độ chảy của chất dịch màu đen ấy cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Khắp căn phòng tràn ngập một mùi tanh như mùi xác thối. Phụng Minh buông tay. Xong rồi, Phụng Minh nói. Ông vẫn giúp tôi cái này được không? Không Hải đưa miếng vải vừa lau chất dịch chảy ra từ mũi Lưu Vân Tiêu cho Lữ Gia Tường. Vừa rồi là cái gì vậy? Giật Thế hỏi. Nó gồm tà khí, như thưa như ngạ trùng và máu thối rữa ở trong người ông Lưu. Chúng được lây ra từ đường mũi, Không Hải nói. Lưu Vân Tiêu nhìn Phụng Minh và Không Hải bằng đôi mắt sợ hãi. Tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng ánh nhìn điên dại trong mắt ban nãy đã giảm hẳn. Thôi, thả ra được rồi. Thế Không Hải bảo vậy, đại hầu bèn thả lỏng cánh tay đang giữ chặt Lưu Vân Tiêu. Thầy Không Hải giỏi quá, đại hầu nói. Vẻ mặt của Lưu Vân Tiêu trông như vừa tỉnh cơn mê. Mặt tuy vẫn tái xanh, nhưng không còn cái ấn tượng như của người chết nữa. Ông Lữ, nhà ông mang cho ông Lưu một tách trà nóng. Phụng Minh nói. Trà liền được mang đến. Lưu Vân Tiêu chậm rãi uống cạn chỗ trà được rót đầy trong tách. Sang mặt Lưu Vân Tiêu đã bình ổn trở lại. Nào, bây giờ tôi xin hỏi lại ông một lần nữa nhé, Phụng Minh nói với Lưu Vân Tiêu. Ông Lưu, rốt cuộc thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Lưu Vân Tiêu nhìn Phụng Minh và Không Hải bằng đôi mắt sợ hãi, đôi mắt như đang cầu cứu. Vợ tôi, nàng Xuân Cẩm, đột nhiên già đi, trở thành một bà lão nhăn nheo, rồi lại định giết tôi. Hết hồi 1, hồi 2. Lưu Vân Tiêu bắt đầu thuật lại chuyện tối hôm đó với vẻ mặt sợ hãi. Giữa câu chuyện, Phụng Minh thỉnh thoảng lại hỏi xen vào. Người hỏi là Phụng Minh. Không Hải và Quất Giật Thế ở vị trí của những người ngoài cuộc về cơ bản chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng khi câu chuyện của Lưu Vân Tiêu bị lặp lại hoặc lộn xộn về trình tự thời gian do sợ hãi và hưng phấn, thì Phụng Minh sẽ cất tiếng đưa ra những câu hỏi đích xác giúp cho câu chuyện của Lưu Vân Tiêu trở nên tương đối mạch lạc. Lưu Vân Tiêu run run kể rằng đã lâu rồi mới có cơ hội để chung chăn gối với vợ mình là Xuân Cẩm. Ấy vậy mà Xuân Cẩm lại biến thành một bà lão nhăn nheo. Khi ấy Lưu Vân Tiêu đang chờ vợ trên giường, nhưng Xuân Cẩm thì cứ rành rạng ở bên ngoài bức tường lụa vây quanh giường. Thế rồi trong lúc nói qua nói lại, Xuân Cẩm bỗng bật khóc thút thít. Lưu Vân Tiêu hỏi Xuân Cẩm làm sao mà khóc, thì Xuân Cẩm bắt đầu nói ra những câu khó hiểu. Chàng không định giết thiếp phải không? Tất nhiên là vậy rồi, Lưu Vân Tiêu trả lời. Thì Xuân Cẩm nói tiếp. Chàng sẽ không chôn thiếp rồi bỏ mặc thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm, dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể, phải không? Thế rồi có vẻ như ở bên ngoài bức tường lụa, Xuân Cẩm đang cởi những thứ mặc trên mình. Cái bóng ấy in trên tấm lụa rủ. Điều bộ của Xuân Cẩm có cái gì đó rất lạ. Thân mình gầy guộc, lưng còng gập cả xuống. Dù thiếp có là một bà già thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ, giọng nói của Xuân Cẩm khàn đục một cách rõ rệt. Không phải giọng nói của Xuân Cẩm mà Lưu Vân Tiêu biết. Cánh tay Xuân Cẩm thò vào trong trướng, nhưng không phải tay Xuân Cẩm mà là một cánh tay nhăn nheo. Cánh tay ấy vén bức trướng sang ngang, đứng trước mặt Vân Tiêu là một bà già trần truồng nhăn nhúm. Ôi, Vân Tiêu hét lên và đứng bật dậy trên giường. Thế rồi Vân Tiêu ngoác miệng ra gào to đến hết cỡ. Một bà lão như thế chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, ghen bám quanh mắt, tóc bạc trắng. Tóc thì còn nhưng số lượng rất ít, trên đầu chỉ còn những mảng tóc trắng mọc lưa thưa. Xương sườn gồ hẳn lên, cổ nổi đầy gân xanh, hai bầu vú đã hóa thành hai mớ nhăn nheo thong thượt dính vào lồng ngực. Em có đẹp không? Bà lão nói, rồi đưa tròng mắt đầy dử vàng sắc lẹm nhìn Lưu Vân Tiêu. Bà lão vừa lấy đống xiêm y của Xuân Cầm đang rơi dưới sàn bằng bàn tay như cành cây khô, rồi quấn lên người mình. Vừa quấn vừa nói gì đó với một giọng thì thầm. Đó dường như là lời ca thì chính xác hơn là lời nói. Có thể nhận ra là bài hát, nhưng chất giọng khàn đục đến giận người, nghe như đang niệm chú. Nhưng đúng là bài hát. Thân mình vẫn quấn nguyên xiêm y của bà lão, bắt đầu chuyển động theo nhịp bài hát, dậm chân, ngửa tay, lắc cổ, hình như bà lão đang múa theo nhịp điệu bài hát của mình. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Dịch thơ: thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng, do xuân dịu dặt giọt sương trong, vì trăng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt giao đài thử ngóng trông. Bài thơ này được dịch xin bản phép sử dụng bản dịch thơ của cụ Ngô Tất Tố. Khúc hát và lời ca đẹp đẽ như thấm vào lòng người, nhưng tiếng hát thì đứt đoạn và điệu múa cũng không ra múa. Bà lão đột nhiên ngừng hát, trừng trừng nhìn Lưu Vân Tiêu với ánh mắt đầy oán hận. Tại sao lại nhìn thiếp với ánh mắt ấy? Bà lão hỏi. Chẳng lẽ bộ dạng của thiếp xấu xí đến thế ư? Bà lão tiến lại gần Lưu Vân Tiêu. Những xiêm y đẹp đẽ của Xuân Cầm quân quanh mình bà lão rơi lả tả xuống sàn. Lưu Vân Tiêu không còn cảm thấy mình đang sống. Bà lão chằm chằm nhìn Lưu Vân Tiêu với ánh mắt loe lên như mắt mèo, ngoạm răng vào tấm chướng lụa vây quanh giường, xé toạc nó ra. Vừa nhìn vào đôi mắt Xuân Cầm đã hóa thành bà lão, cơ thể Lưu Vân Tiêu lập tức bất động. Đây là rải lụa, thiếp sẽ thắt cổ chàng bằng rải lụa này, lụa sẽ thít rất chặt. Xuân Cầm vừa nói vừa quấn rải lụa mềm quanh cổ Lưu Vân Tiêu. Bị siết cổ, Lưu Vân Tiêu mất dần ý thức, rồi không biết gì nữa. Để khi tỉnh ra thì là lúc người đầy tớ phát hiện thấy Lưu Vân Tiêu đang ăn cứt của mình vào ngày hôm sau. Tóc Lưu Vân Tiêu bạc trắng sau một đêm. Nghe xong hết câu chuyện của Lưu Vân Tiêu, Phụng Minh khẽ lẩm bẩm: chuyện là như vậy à? Sau đó quay sang Không Hải hỏi ngắn gọn: thầy thấy sao? Chuyện thật khó hiểu, Không Hải nói. Phải. Vì sao Xuân Cầm lại biến thành bà lão? Về điều này có thể có mấy suy đoán. Suy đoán như thế nào Không Hải? Giật thấy hỏi Không Hải. Thứ nhất, Xuân Cầm thật sự đã biến thành bà lão, Không Hải nói. Suy đoán nữa là gì? Giật thấy hỏi tiếp. Có một người không phải Xuân Cầm, mà ngay từ đầu đã là một bà lão, nhưng ông Lưu lại nhầm tưởng là Xuân Cầm. Thêm nữa là gì? Xuân Cầm đã được đánh cháo với bà lão một cách khéo léo trong lúc ông Lưu đang ở trong chướng, hoặc ông Lưu đã bị trúng tà thuật. Còn nữa không? Đại khái là như vậy. Theo cậu thì sẽ là khả năng nào, Không Hải? Chịu. Sao lại chịu? Bởi vì có rất nhiều khả năng xảy ra. Chẳng hạn Xuân Cầm bị một thứ gì đó khá hắc ám nhập vào, hoặc trái lại, có thể chính ông Lưu bị thứ gì đó nhập vào, hoặc thậm chí là cả hai. Xuân Cầm bị nhập thì có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nói ông Lưu bị nhập? Như tớ đã nói rồi đấy, nghĩa là rất có thể cái gì đó đã yểm bùa hoặc nhập vào ông Lưu, khiến cho ông ta nhầm tưởng Xuân Cầm là bà lão, hoặc nhầm tưởng bà lão là Xuân Cầm. Vậy hả? Giả Thế gật đầu, Gia Triều đã hiểu. Không hài nhìn sang Phụng Minh. Trong những lời mà Xuân Cẩm nói ra, tôi thấy có mấy điều đáng suy nghĩ. Đúng vậy, Phụng Minh gật đầu, đoạn nhắc lại mấy lời đó. Chàng không định giết thiếp phải không? Chàng sẽ không chôn thiếp rồi bỏ mặc thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm, dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể phải không? Dù thiếp có là một bà già thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ. Và cả giải lụa nữa, Không Hài nói. Phải, theo câu chuyện thì ông Lưu bị xiết cổ bằng giải lụa. Ông có nghĩ ra được manh mối nào không? Phượng Minh hỏi Lưu Vân Tiêu. Liên quan đến việc chôn xuống đất rồi bỏ mặc nhiều năm liền và chuyện giải lụa đấy phải không? Đúng rồi, tôi không nghĩ ra gì cả. Thế còn bài hát thì sao? Không Hài hỏi. Bài hát mà Xuân Cầm hát ấy hả? Và cả điệu múa nữa. Lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát đó. Điệu múa tôi cũng mới trông thấy lần đầu. Nếu còn nhớ, ông có thể mô phỏng lại các động tác múa của phu nhân được không? Ngay bây giờ? Vâng. Không Hài nói và gật đầu một cách dứt khoát. Lưu Vân Tiêu bèn đứng dậy. Tôi không nhớ được hết nên chỉ mô phỏng lại những động tác còn nhớ rõ ràng thôi. Lưu Vân Tiêu run run đưa hai tay lên, rồi thịch, chân phải dậm xuống sàn. Lưu Vân Tiêu di chuyển cùng với những động tác vụng về. Múa xong, Lưu Vân Tiêu lẩm bẩm trong miệng. Tôi nghĩ đại khái nó là như vậy. Ông có biết gì về điệu múa đó không? Không, Lưu Vân Tiêu đáp. Ông Lữ, ông có biết điệu múa đó không? Phụng Minh lên tiếng thay cho Không Hải. Không, tôi thì mù tịt mấy cái món đó. Lữ Gia Tường lắc đầu nguầy nguậy. Không Hải, cậu có biết không? Giật Thế hỏi. Tôi chưa kịp tìm hiểu về các điệu múa. Tuy nhiên, nếu diễn lại được những động tác ấy thì cũng có thể lần ra manh mối. Thầy nói đúng, tôi cũng có biết người thông tỏ chuyện này nên sẽ tìm hiểu. Lời ca được hát cùng điệu múa cũng sẽ giúp ích khá nhiều. Phụng Minh nói. Có vẻ như là một bài hát về một người con gái rất đẹp. Phụng Minh gật đầu trước nhận xét của Không Hải. Được rồi, Phụng Minh cất tiếng rồi quay trở lại với Lưu Vân Tiêu. Lưu Vân Tiêu nhìn Phụng Minh với ánh mắt thấp thỏm. Tôi muốn hỏi ông một việc nữa. Con mèo nói ông sẽ chết trong vòng một tháng phải không? Phụng Minh vừa dứt lời thì vẻ thấp thỏm trên gương mặt Lưu Vân Tiêu đã chuyển hẳn sang thành nét sợ hãi. À! Lưu Vân Tiêu rú lên. Về việc này thì cả Không Hải lẫn Giật Thế đều đã nghe kể, bị con mèo báo trước về cái chết. Lưu Vân Tiêu hoảng hốt vội tìm đến Thanh Long Tự cầu cứu. Thế là hai vị sư của Thanh Long Tự đến nhà Lưu Vân Tiêu hàng phục con mèo. Tuy nhiên, khi tưởng chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì lại có chuyện khiến Lưu Vân Tiêu hóa điên. Chính vì vậy nên ngày hôm nay Phụng Minh mới có mặt ở chỗ Lưu Vân Tiêu như thế này. Theo lẽ đó thì rõ ràng là Phụng Minh cũng đã biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện rồi. Vẫn còn 10 ngày nữa mới đến ngày con mèo nói đến phải không? Nghe Phụng Minh hỏi, Lưu Vân Tiêu bèn nhầm lại ngày, rồi vẻ mặt giãn ra. Đúng vậy, theo tính toán thì còn 9 ngày nữa. Vậy à? Phụng Minh lẩm bẩm trong miệng như đang suy tính điều gì. Được rồi, vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh ông trong 9 ngày đó. Đằng nào thì hiện giờ ông cũng đang không chấp sự, nên dù tôi có ở bên cạnh thì cũng không quấy quả gì công việc của ông. Như vậy không phiền thầy chứ? Vốn gì thì do chúng tôi cứ nghĩ rằng đã hàng phục được con mèo đó nên mới xảy ra cơ sự này. Nhưng Lưu Vân Tiêu biểu lộ một vẻ mặt phức tạp, vừa cảm thấy yên chí vừa cảm thấy bất an, vì không biết có thể tin cậy vào vị sư trẻ tuổi này hay không. Tất nhiên, nếu ông không thấy phiền và ông Lữ đây cho phép, tôi thì tất nhiên là không sao rồi. Lữ Gia Tường nói sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Vậy thì thì muôn sự nhờ thầy. Mặc dù chưa xóa bỏ hết được mối bất an, nhưng cũng không thể một mình chịu đựng cho đến cái ngày mà con mèo nói đến, nên Lưu Vân Tiêu đành cúi đầu nhờ cậy Phụng Minh. Vậy thì kể từ giờ phút này tôi sẽ ở đây với ông. Lẽ ra tôi phải quay về báo lại chuyện này với Thanh Long Tự ngay, nhưng ngộ nhỡ trong thời gian ấy có việc gì xảy ra thì hỏng chuyện mất, nên tôi sẽ biên thư về chùa sau. Như thế cũng hay, vì còn phải cần đến nhiều thứ. Nhân tiện cho phép tôi gọi thêm một người nữa từ Thanh Long Tự đến được chứ? Như thế tôi sẽ dễ bề xoay sở hơn. Vậy có tiện cho thầy không ạ? Không sao, về việc này thầy Huệ Quả đã giao phó toàn bộ cho tôi. Xin tùy ở thầy ạ. Từ giờ trở đi ông không được ra ngoài một mình. Đến giờ ngủ tôi sẽ ngủ cùng phòng với ông. Nói với Lưu Vân Tiêu xong, Phùng Bình quay sang Không Hải. Thầy Không Hải, thầy còn muốn hỏi gì ông Lưu nữa không? Phùng Bình nói như để thử Không Hải. À vâng. Không Hải đưa mắt sang Lưu Vân Tiêu. Ông Lưu, trước kia ông thường hay lui tới Nhã Phong Lâu phải không? Tôi có. Có phải ở đó ông Lưu có một kỹ nữ quen tên là Lệ Hương không? Có. Ông có biết cô ấy hiện giờ ra sao không? Tôi không biết, nhưng tôi nhớ mang máng là hình như cô ấy đã bỏ Nhã Phong Lâu. Ông quen Lệ Hương trong hoàn cảnh nào? Tôi đã cứu cô ấy trong lúc bị một kẻ xấu chọc ghẹo ở chợ Tây. Chuyện xảy ra như thế nào? Tôi nhớ không nhầm là khoảng nửa năm trước, tôi có tới chợ Tây để mua một món lạ mắt nào đó của chợ Tây Vực cho cô kỹ nữ quen ở một kỹ lâu khác. Rồi sau đó, tôi tìm được một đôi hoa tai lưu ly khá tốt, đang định mua thì trông thấy Lệ Hương. Lúc đó Lệ Hương đang bị một tên con trai trêu chọc phải không? Phải, Lệ Hương đang bị nó đòi vay tiền. Xem cách nói thì có vẻ là một thằng ở miền Nam. Nó là một trong số những kẻ vất vưởng vô công rồi nghề nhan nhản ở Trường An. Cái bọn đấy chúng tới Trường An vì nghĩ rằng kinh đô chắc là béo bở lắm đây. Thôi thì như vậy cũng chẳng hại gì, để con đầu mà dễ dàng thế. Rốt cuộc đã không tìm được việc gì, lại tiêu hết sạch cả lộ phí, để cứ bám lấy người ta để vòi tiền, sống được ngày nào hay ngày đó. Vậy là ông đã cứu cô ấy? Phải, dù sao cũng là người của Kim Ngô Vệ, để tôi đã quen với việc xử lý bọn đó rồi. Và thế là ông quen biết với Lệ Hương từ đó? Đúng vậy. Mối quan hệ có thân thiết không? Điều đó thì tất nhiên rồi. Cô ấy chịu ơn tôi cứu giúp, nên luôn tỏ ra thân mật với tôi hơn so với những người khách bình thường. Một khi đã vào chuyện, Lưu Vân Tiêu liền nói năng lưu loát hẳn lên. Ông thường nói chuyện gì với cô ấy ở Nhã Phong Lâu? Rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như cô ấy có vẻ tò mò về công việc của Kim Ngô Vệ, nên hỏi rất nhiều. Tôi cũng kể cho cô ấy về các nhiệm vụ của mình. Vậy à? Không Hải khẽ kêu lên một tiếng. Về việc con mèo, đầu tiên là ông tìm đến chỗ đạo sĩ phải không? Phải. Ông có kể chuyện đó với Lệ Hương không? Có. Tôi có đem chuyện con mèo kể với Lệ Hương, thì Lệ Hương bảo hay là đến nhờ đạo sĩ. Đạo sĩ đó do ai giới thiệu? Lệ Hương. Ồ, cũng không hẳn là giới thiệu. Tôi nhờ cô ấy chỉ cho một vài đạo sĩ sống ở Trường An, rồi tự mình chọn lấy một người trong số ấy. Tôi hiểu. Có chuyện gì sao? À không, chẳng qua là tôi có chút tò mò thôi. Không Hải nói rồi cúi đầu. Hết hồi 2. Hồi 3. Lúc rời khỏi Thái Bình Phường có 3 người: Không Hải, Quất Giật Thế, Đại Hầu. 3 người sánh vai nhau bước đi. Một mình Phụng Minh ở lại nhà Lữ Gia Tường. Phụng Minh tên bọn Không Hải tới tận cổng Thái Bình Phường. Họ vừa chia tay nhau ít phút trước. Thầy Không Hải giỏi thật đó. Trên đường đi, Đại Hầu nói với vẻ đầy thán phục. Còn Giật Thế thì khoanh tay bước đi với đôi môi bặm lại. Không Hải phởn phơ như mọi lần. Không Hải này, Giật Thế cất tiếng. Gì cơ? Xem việc vừa rồi thì có thể Phụng Minh là một gã tốt hơn tớ tưởng. Sao Bông Điền cậu lại nói vậy? Ờ thì chẳng phải hắn đã tiến bọn mình ra đến tận cổng phường còn gì. Đây là vì cậu ta có chuyện muốn nói với bọn mình. Điều đó thì tớ biết. Cả nội dung câu chuyện nữa, hắn đã tha thiết mời cậu đến Thanh Long tự chứ gì. Đúng là vậy. Không Hài gật đầu. Lưu ra khỏi nhà Lữ Gia Tường có tất cả 4 người, gồm cả Phụng Minh. Tôi sẽ tiến 3 người tới cổng phường. Phụng Minh nói vậy rồi cùng bọn Không Hải rời khỏi nhà Lữ Gia Tường. Về việc lúc nãy, lần đầu tiên tôi mới được nghe. Vừa đi khuất khỏi nhà Lữ Gia Tường thì Phụng Minh nói với Không Hải. Việc lúc nãy là việc gì? Việc về kỳ nữ Lệ Hương ở Nhã Phong Lâu. Việc đó có quan hệ gì tới câu chuyện lần này không? Có thể có, cũng có thể không. Không Hải thẳng thắn đáp. Nhưng thầy nghĩ là có đúng không? Tôi nghĩ là có. Không Hải trả lời một cách dứt khoát. Họ bước đi trong im lặng một lúc lâu. Giàng hòe trồng ven đường tắm trong nắng, xanh rực lên lấp lánh trên đầu. Xe cộ và người qua lại không quá đông đúc. Không Hải và Phụng Minh cũng bâng quơ nhìn ngắm quang cảnh ấy trong lúc bước đi. Thầy Không Hải này, tôi thì nghĩ rằng đây là một vụ việc có nguyên ủy rất sâu xa. Phụng Minh bất chợt lên tiếng. Tôi cũng thế. Không Hải đáp. Có vẻ như sẽ không thể giải quyết một cách đơn giản theo kiểu có trừ khử hay không trừ khử được con yêu. Phụng Minh nói thẳng ý nghĩ của mình. Đúng vậy. Không chừng sẽ phải lần ngược về quá khứ, thậm chí là những đời trước trong tông tích của Lưu Vân Tiêu. Tôi cũng cùng suy nghĩ với thầy. Ta đang định sẽ từ từ điều tra về việc đó, đồng thời sẽ hỏi thêm từ chính Lưu Vân Tiêu. Về phần mình, tôi sẽ từ từ tìm hiểu về Lệ Hương. Thực ra hiện tại tôi đã bảo Đại Hầu đi tìm hiểu về Lệ Hương rồi. Thầy phát hiện được gì chưa? Hiện giờ Lệ Hương không còn ở Nhã Phong Lâu nữa. Nghe đâu đang ở nhà của một đạo sĩ hay phương sĩ nào đó ở Thân Nhân Phường. Nếu biết được điều gì, tôi sẽ báo. Về phần tôi, nếu biết thêm điều gì về Lưu Vân Tiêu, tôi cũng sẽ báo thầy. Thỉnh thoảng tôi sẽ cho Đại Hầu đến chỗ thầy. Ta sẽ liên lạc qua Đại Hầu. Tôi đồng ý. Ta thống nhất như thế nhé. Không Hải và Phụng Minh cũng gật đầu. Đi được một chốc thì đã thấy cổng phường ở trước mặt. Bao giờ thì thầy đến Thanh Long Tự? Phụng Minh đột nhiên hỏi. Tôi nghĩ là sẽ sớm thôi. Huệ Quả A Xà Lê có vẻ rất tò mò với thầy đấy. Vậy ư? Chẳng phải thầy đã làm nhiều chuyện hòng thu hút sự chú ý của Thanh Long Tự đấy thôi? Tôi thật thất thố quá. Đôi khi sẽ tốt hơn nếu thành thật mà tìm đến, thay vì cố giả nhưng manh lưới khoe tài. Tôi sẽ khắc ghi điều này. Tôi hiểu lời nhắc nhở của thầy. Chẳng phải là thầy có ý định qua mặt Thanh Long Tự trong vụ Lưu Vân Tiêu này hay sao? Ban đầu thì là như vậy. Còn bây giờ, nguyên ủy của vụ việc có gì đó rất sâu xa. Thành thử giờ đây tôi không dám nói là như vậy nữa. Không Hải trả lời một cách thẳng thắn. Phụng Minh mỉm cười. May sao thầy là một con người như thế. Thật ra thì Hòa Thượng Huệ Quả đã yêu cầu tôi phải đi coi xem con người Không Hải như thế nào. Tôi sẽ bạch lại Hòa Thượng đúng như những gì mình thấy về thầy. Phụng Minh nói rồi dừng bước. Họ đã tới trước cổng phường. Khi nào thầy tới Thanh Long Tự, hãy báo cho tôi biết. Tôi sẽ đưa thầy đi xem một lượt. Nhất định là như thế. Trước cổng phường, Không Hải và Phụng Minh đứng đối diện và nhìn vào mắt nhau. Xin phép thầy. Xin phép thầy. Không Hải và Phụng Minh cùng chào nhau rồi chia tay. Còn lại 3 người đang thả bộ về hướng Bình Khang phường. Nhưng mà không hài này, vẫn còn một việc mà tớ chưa hiểu lắm. Vừa đi, Giờ Thế vừa cất tiếng hỏi. Là gì vậy? Về việc của Lệ Hương, tại sao cậu lại nghĩ cô gái ấy đáng ngờ? Nếu chỉ xem xét từng sự việc riêng lẻ thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu kết nối các sự việc đó lại thì không thể không cho rằng cô ta có liên quan tới vụ việc này. Thứ nhất, về con mèo ám vào Xuân Cầm, lời đầu tiên nó nói với Lưu Vân Tiêu là về Lệ Hương, đúng không nào? Đúng là có vẻ con mèo biết rõ việc Lưu Vân Tiêu đã ghé qua chỗ Lệ Hương ở Nhã Phong lâu. Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa vấn đề gì. Nhưng con mèo còn nói ra miệng rất nhiều những chuyện không ai biết. Vậy thì tại sao? Qua việc vì đạo sĩ. Lưu Vân Tiêu sau khi nghĩ nát nước mới tới nhờ đạo sĩ trừ giúp yêu quái. Đạo sĩ định bỏ độc vào thức ăn cho con mèo, nên con mèo đã biết trước chuyện đó. Tại sao nó lại biết nào? Chứ không phải là vì yêu lực của con mèo cao cường hơn pháp lực của đạo sĩ à? Nghe này Giật Thế, dù yêu lực có cao cường đến đâu, nếu khi đang ở một nước khác thì rất khó mà biết được một người trong một ngày đã có những hành động gì. Thà rằng bám đuôi để theo dõi còn nhàn nhã hơn. Đã thế, đối thủ lại là một đạo sĩ có pháp lực nhất định. Tôi không nghĩ con mèo có thể biết việc bảo độc đó bằng yêu lực của mình. Thế thì tôi mới nói rằng yêu lực của con mèo hẳn là phải mạnh tới cỡ đó. Thôi không bàn cãi, nếu xét riêng về từng sự việc thì hiểu theo cách nào trả được. Còn gì nữa không? Còn cái này cậu cũng biết rồi, đó là về Hồ Ngọc Lâu. Hồ Ngọc Lâu? Chắc cậu vẫn nhớ đã có lần tớ lấy con ngạ trùng ra khỏi cánh tay Ngọc Liên chứ? Chuyện đó thì tớ vẫn nhớ. Loại ngạ trùng đó không thể tụ lại bên trong con người nhiều đến mức như vậy nếu chỉ làm theo cách thông thường. Ồ, vậy khi nào thì chúng tụ lại? Do tà thị. Tà thị? Phải, hôm đó tôi không tiện nói ra. Trước kỳ thực có những ánh mắt mà chỉ cần nhìn không thôi, với một tâm địa ác ý căm thù là đủ khiến cho người khác bị bệnh tật hoặc đôi khi là mất mạng. Đó chính là tà thị. Ồ, có vẻ là vào đúng khoảng thời gian đó Ngọc Liên đã chiếm mất chỗ của Lệ Hương trong lòng người khách quen Lưu Vân Tiêu. Quả là Ngọc Liên đã kể như thế. Đó là lý do mà chúng ta cắm đầu vào vụ việc của Lưu Vân Tiêu. Nhắc đến chuyện này, tôi nhớ là Ngọc Liên từng kể rằng thỉnh thoảng Lệ Hương trừng trừng nhìn bằng một ánh mắt rất đáng sợ. Bởi thế nên tôi mới suy luận rằng có thể Lệ Hương chính là kẻ sở hữu tà thị. Vậy à? Tất nhiên, nếu chỉ xét riêng chuyện đó thôi thì cũng chưa nói lên điều gì. Nhưng khi chuyện đó có liên quan tới Lưu Vân Tiêu thì sẽ thế nào? Thế nào là thế nào? Ta giả sử rằng chuyện gì Lưu Vân Tiêu cũng kể với Lệ Hương, thế thì mọi sự kiện đều được kết nối với nhau, phải không nào? Hơn thế nữa, theo như lời Đại Hầu, dạo này Lệ Hương không đến Nhã Phong lâu mà ở nhà một đạo sĩ hay phương sĩ nào đó. Chưa có gì làm bằng chứng, nhưng nếu coi Lệ Hương là đồng bọn của kẻ địch thì chẳng phải vấn đề đã trở nên sáng tỏ hay sao? Ồ, ra là vậy. Như thế tớ cũng bắt đầu hơi hơi ngộ ra rồi. Mặc dù vậy, song cũng chưa có gì hoàn toàn chắc chắn. Không hài nói như nhấn mạnh trong lúc bước đi. Nhân tiện cho tôi hỏi thêm một chuyện nữa nhé không hài. Gì thế? Ban nãy Phụ Minh bảo rằng cậu đã làm nhiều việc nhằm thu hút sự chú ý của Thanh Long Tự, đúng không? Đúng rồi. Như thế nghĩa là làm sao? À, ý cậu ta là tớ đã làm nhiều cách để những chuyện đồn đại về tớ tới được tai Thanh Long Tử. Những chuyện gì? Vụ việc con yêu tinh ở quan điếm Lạc Dương này, hay là chuyện về thế thân này, rồi cả vụ việc lần này nữa? Sao cơ? Chỉ là Chi Minh và Đàm Thắng ở Tây Minh Tự đã giúp những chuyện đó đồn đại về tớ đến được tai Thanh Long Tự mà thôi. Cậu đã nhờ hai người đó hả? Tớ đâu có nhờ. Hai người đó tự làm đấy chứ. Trong vụ Lưu Vân Tiêu lần này, tớ đã định đi trước Thanh Long Tự một bước, hòng tự tay mình dẹp yên. Nhưng gốc rễ sự việc có vẻ sâu xa hơn tớ tưởng. À, lúc nãy cậu cũng nói như vậy. Phụng Minh đã nhắc nhở tớ rằng chớ có giờ thói khoe tài. Đó là một lời nhắc nhở thật sự đáng quý. Nhưng tại sao cậu lại cố tình để những chuyện đồn đại về mình truyền được tới tai Thanh Long Tử? Vì mật. Không Hải đứng lại, ngửa mặt cổ lên trời, nói một cách dứt khoát. Mật. Tớ muốn có trong tay tất cả những thứ thuộc về mật. Như bứng cây thì phải bứng cả gốc vậy. Mà phải trong thời gian ngắn. Ý cậu là sao? Vì vậy, con đường ngắn nhất để tới Thanh Long Tử là đến với vị thế của một Không Hải mà ai cũng biết là ai đấy, thay vì đến với tư cách một lưu học tăng quèn tên là Không Hải. Giờ thế chăm chú nhìn Không Hải, nói bằng ánh mắt thích thú. Cậu thật là một gã có những ý nghĩ mới quái làm sao. Nhưng không được phép cậy tài. Tớ xuyên đưa thì đã vì quá khoe tài mà làm hỏng chuyện. Không Hải vẫn đang ngửa cổ lên trời. Trời Trường An xanh thẳm. Hết chương thứ 11. Kết thúc quyển 1 của bộ Sa Môn Không Hải.